Kỳ Duy vừa ngủ dậy thì bị Kỷ Quốc Chính gọi vào thư phòng mắng một trận. Chuyện gặp Kỷ Nhiên trong toilet hôm qua không biết đã qua miệng ai rồi truyền đến tai Kỷ Quốc Chính. Lúc ra ngoài thì người hầu đã chuẩn bị xong bữa sáng, cô em họ của hắn đang ngồi trên bàn. Cuộc hôn nhân của bố mẹ hắn chỉ là trên danh nghĩa, nửa năm trước mẹ hắn đã chuyển ra ngoài, trong khoảng thời gian này hắn cũng chỉ vội vàng gặp được mẹ trong bữa tiệc đính hôn ngày hôm qua. Anh ơi! Em họ vừa nói, vừa không nhìn được, mà nhìn lên tầng hai. Bác trai mắng anh à? Không. Kỷ Duy cười dịu dàng. Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ. Tần Mãn quay lại chưa? Em họ sững người. Em không biết. Kỷ Duy hỏi, chẳng phải em muốn hẹn cậu ta chạy bộ sáng nay hay sao? Đôi tay đang cách bánh mì nướng của em họ khựng lại, cô kể hết chuyện ban sáng cho Kỷ Duy, sau đó bèn hỏi. Anh à, có phải quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt không? Kỷ Duy hơi cau mày, sự nghi ngờ bò lên mắt hắn. Không biết, ăn đi. Hai người vừa dùng bữa sáng xong thì Tần Mãn ra khỏi phòng. Tần Mãn tiện tay đóng cửa lại, liếc nhìn về phía cuối hành lang. Cánh cửa căn phòng ấy vẫn đóng chặt, dù cách một lớp gỗ nhưng dường như anh cũng có thể cảm nhận được người bên trong đang ngủ say sưa biết bao. Trước kia, anh có rất nhiều chuyện phải giải quyết, nhưng thời gian ngủ nghỉ mỗi ngày đều được kiểm soát rất tốt, thỉnh thoảng phải thức đêm đúng là có chút không quen. Bây giờ anh đang ở nhà người khác nên không thể đánh một giấc đến trưa, dẫu sao cũng phải chào hỏi chủ nhà. Vậy rồi à? Kỷ Duy thấy anh xuống tầng thì mỉm cười. Cậu làm sao thế? Trước kia đi du lịch tốt nghiệp, ngày nào cậu cũng dậy vào lúc 7 giờ để chạy bộ cơ mà. Tần Mãn trả lời, có lẽ là do giường nhà cậu thoải mái hơn. Thế thì lát nữa cậu mang về đi. Kỷ Duy quay đầu lại nói, dì Dương, phiền dì chuẩn bị thêm một phần bữa sáng. Không cần đâu, bây giờ tôi không muốn ăn. Tần Mãn đáp, bác trai đang rảnh không? Tôi vào nói chuyện với bác. Có, ông ấy ở trong thư phòng. Tần Mãn gật đầu, vừa định dậm bước về phía thư phòng thì bị Kỷ Duy gọi giật lại. Tần Mãn, đợi đã. Kỷ Duy đặt dao nĩa xuống. Tối qua đói, sao không gọi điện thoại cho tôi? Ăn nhiều mì tôm không có chất đầu, trong tủ lạnh có rất nhiều mì và nguyên liệu, ăn tốt hơn thứ đó nhiều. Không có chất nhưng lại rất ngon. Tần Mãn cười, tôi vào đây. Kỷ Nhiên bị tiếng chuông đánh thức, là thợ sửa chữa gọi đến báo xe cầu đã được bảo dưỡng xong. Ngắt điện thoại, Kỷ Nhiên xem thời gian thì đã là 11 giờ trưa, cậu rút vào trong gối hừ một tiếng. Cậu vốn định dậy sớm một chút, nghênh ngang trời khỏi nhà họ Kỷ, trước mặt Kỷ gì, ai ngờ tối qua là phóng túng quá, cộng thêm men rượu nên mới mở không nổi mắt. Đều tại Tần Mãn hết. Vừa nhớ đến Tần Mãn thì lưng cậu hơi trung lên, chiếc gối chặn lại hơi thở của cậu, mãi đến khi không nhịn được nữa, cậu mới đứng phắt dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Ra khỏi cửa, cậu ngáp dài. Vừa liếc mắt thì bỗng khựng lại. Có hai người ngồi trên sofa. Kỷ Duy xem tư liệu, còn Tần Mãn đang ngồi ở đầu bên kia. Tần Mãn đang đọc tạp chí hai chân vắt chéo. Anh nghe thấy tiếng mở cửa thì liền ngẩng đầu, đúng lúc chạm ánh mắt của Kỷ Nhiên. Sao người này vẫn ở đây? Kỷ Nhiên xuống tầng, không định chào hỏi Kỷ Duy mà đưa lưng muốn ra ngoài. Đi đâu thế? Lông mày của Kỷ Duy nhíu chặt thành hình chữ xuyên. Không chào bố à? Lúc thì đuổi tôi, lúc lại bảo tôi đi chào hỏi. Kỷ Duy này, anh bị tâm thần phân liệt à? Kỷ Nhiên hỏi. Kỷ lão phu nhân cũng đang ở trong tư phòng đấy. Tần Mãn cướp lời trước khi Kỷ Duy định trả lời, anh gặp tạp chí lại. Em chào bà một câu rồi hẳn đi. Bây giờ Kỷ Nhiên mới nhớ đến, lúc Kỷ Quốc Chính bảo cậu ở lại thì có nhắc đến việc Kỷ lão phu nhân muốn nói chuyện với cậu. Cậu bĩu môi, quơ tay mặc áo vest rồi quay người đi về phía thư phòng. Cậu gõ cửa hai lần, sau đó nghe thấy giọng nói trầm trầm của Kỷ Quốc Chính vang lên. Vào đi. Kỷ Nhiên mở cửa, hai người bên trong nhìn thấy cậu thì đều tỏ ra kinh ngạc. Bà nội. Kỷ Nhiên gọi xong mới miễn cưỡng nhìn về phía người đàn ông đang ngồi cạnh bàn làm việc. Bố. Ừ, sao anh lại vào đây? Kỷ Chính hỏi. Kỷ Nhiên đáp. Chẳng phải bố nói bà nội có chuyện muốn tìm tôi hay sao? Kỷ lão phu nhân và con trai mình nhìn nhau rồi rất nhanh đã hiểu ra. Ta có việc. Cô bà nhìn ra ngoài cửa nói. Đóng cửa, vào đây đi. Ở bên ngoài, Kỷ Duy thấy cửa thư phòng bị đóng lại thì lòng dạ buồn bực. Kỷ Nhiên là cái thá gì, chỉ là một đứa con riêng không thể trêu trào, dựa vào cái gì mà bước chân vào cửa nhà hắn, dựa vào cái gì mà gặp bố và bà nội của hắn. Từ nhỏ hắn đã ngoan ngoãn biết điều, cầu tiến và cố gắng, vất vả lắm mới lọt được vào mắt các bậc bề trên. Hắn tuyệt đối không để cho Kỷ Nhiên lấy đi bất cứ thứ gì. Kỷ Duy nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn hỏi người ngồi bên cạnh. Tần Mãn, lát nữa ăn cơm trưa xong, thì cùng đi đánh góp nhé. Không, tôi có việc. Tần Mãn cười, không ngẩng đầu lên. Ngày đầu tiên sau lễ đính hôn, sao cậu không ở cạnh vị hôn thê? Cô ấy đang tất bật chuẩn bị tiệc độc thân của mình, làm sao mà có thời gian nhịn cho tôi? Kỷ Duy nói, vậy để lần sau nhé. Tần Mãn thờ ơ đáp một tiếng. Anh dồn hết mọi sự chú ý vào trong thư phòng sau cánh cửa. Tính tình của em khó dưới khá tệ, mồm miệng còn bổ bả. Anh chỉ lo trò chuyện rồi sẽ biến thành cãi vã. Chưa đầy 10 phút, em khóa dưới mặt mũi bình tĩnh bước ra ngoài. Kỷ Nhiên đóng cửa lại rồi đi về phía cửa chính, dường như người ngồi trên sofa không hề tồn tại. Vào khoảng khắc, vừa bước ra khỏi cửa, Kỷ Nhiên cảm thấy không khí cũng tươi mát hơn vài phần. Quả nhiên, cậu và đám người nhà họ Kỷ không hợp mệnh nhau, không nên mòn mỏi chờ đợi. Cậu khởi động xe, kéo cửa sổ, không vội rời đi mà lấy hộp thuốc lá ra, ngậm điếu trong mồm. Cậu đang chuẩn bị châm lửa thì một cánh tay đột nhiên hiện ra trước mắt. Miệng cậu bỗng dưng trống rỗng. Tần Mãn đứng ngoài cửa sổ xe. Điếu thuốc kia đang nằm gọn trong tay anh. Hút nữa là đen phổi đấy. Tim tôi có đen cũng chẳng mắc mới gì đến nhà anh. Kỷ Nhiên nói, đưa đây. Tần Mãn cười thành tiếng. Anh đưa tay lên, kề điếu thuốc vào miệng mình, dùng môi ngậm lấy. Anh bệnh thế? Kỷ Nhiên lườm anh. Nghèo đến mức không mua nổi thuốc lá à? Em tiễn tôi một đoạn đi. Tần Mãn nói. Kỷ Nhiên hỏi, xe của anh đâu? Tần Mãn trả lời, phá sản rồi thì lấy đâu ra xe? Hôm qua tôi gọi xe lên núi đấy. Kỷ Nhiên à lên một tiếng. Không tiễn, anh tự về đi. Tần Mãn cúi đầu mỉm cười, anh gật cụ vài cái. Ừ, thế sau này em có tìm tôi nữa không? Tiếng động cơ của xe thể thao không nhỏ, chiếc xe màu bạc trích gạo phóng đi, chỉ để lại một câu theo làn gió. Không tìm, cút! Tần Mãn nhìn chằm chằm vào đuôi xe một lúc lâu, rồi mới xoay lưng đi về phía xe của mình. Đi được vài bước, anh bèn quay đầu lại, ném chìa khóa vào trong túi áo, vâng về điếu thuốc chưa châm lửa kia, rồi lững thững đi bộ xuống núi. Kỷ Nhiên lái xe một đoạn, rồi mới nhớ đến việc mở chỉ đường ra. Ở đây toàn khu nhà cao cấp, cậu không mua nhà ở đây nên đương nhiên không hay đi đường này. Mở hướng dẫn, cậu nghe thấy giọng nữ máy móc vang lên trong xe. Bắt đầu hướng dẫn, khoảng cách tới đích đến là 53 km. Kỷ Nhiên nhìn di động thêm vài lần, ở đây cách xa nội thành đến vậy, sao hôm qua đến giờ cậu không cảm thấy nhỉ? Lại đi thêm một đoạn nữa, cậu phát hiện ra ngọn núi ghẻ này chẳng có lấy một bóng xe, nếu muốn gọi taxi thì phải đợi ở ven đường đến khi trời tối. Biệt thự do nhà họ Kỷ mua khá cao, chắc là phải đi bộ khá lâu. Kỷ Nhiên cười lạnh, đáng lắm, cứ để cho Tần Mãn chịu khổ trên núi đi. Tần Mãn trảo bước trên đường núi một lúc thì di động vang lên. Kỷ Duy hỏi, cậu ở đâu thế? Sao xe vẫn đổ ở trước nhà tôi? Tiếng động cơ hung hăng, ngang tàng truyền đến từ đằng xa. Tần Mãn nâng mắt nhìn chiếc xe thể thao màu bạc đã đi này lại quay về. Cứ để ở chỗ cậu, chiều tôi bảo người đến lấy. Tần Mãn cười, tôi còn có việc, cấp máy trước nhé. Nhìn thấy anh, xe thể thao màu bạc tăng tốc gần như áp sát nhau, nhưng Tần Mãn vẫn đứng nghiêm, không hề cử động. Chiếc xe phanh gấp ngay bên cạnh anh, cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt của người ngồi trong xe vô cùng hung dữ. Tiền xe 1.000, muốn ngồi không? Nhưng trên người của tôi chỉ có hơn 400 đồng thôi. Tần Mãn cúi người ướm hỏi, đền thịt được không em? Kỷ Nhiên đáp, anh cứ cuốc bộ gãy chân luôn đi. 3 phút sau, Tần Mãn đã yên vị trên ghế phó lái, tiện tay thắt luôn dây an toàn. Anh ở đâu? Kỷ Nhiên đanh mặt hỏi. Cứ vào nội thành, em tìm đại chỗ rồi cho tôi xuống là được. Tần Mãn nói, tôi muốn đi tìm nhà. Tìm nhà hả? Ừ, nhà hồi trước bị thế chấp rồi. Mặt Tần Mãn vẫn rất bình thản, chuẩn bị thuê tạm trước một căn. Đường núi quanh co, Kỷ Nhiên bẻ ngoặt tay lái, cua một đường rất mượt. Một tay Tần Mãn đặt lên cửa xe, một tay chống cằm, bình luận. Kỹ thuật lái xe không tồi. Kỷ Nhiên hừ lạnh,

Anh nói, tôi không có ý gì khác. Tôi biết. Vẻ mặt của Kỷ Nhiên vẫn bình thản như thường, giọng điệu hờ hững. Anh yên tâm, nếu tôi thích ai thì chắc chắn sẽ không để anh lẫn vẫn trước mặt người ấy. Nói xong, cậu phanh xe lại, đổ ở ven đường. Cút! Kỷ Nhiên, vượt qua cậu ấy đi, vượt qua! Nhạc Văn Văn không chạy nổi nữa, thở hồng hộc chỉ huy ở gần khung bóng chỗ của người khác. Động tác tay của Kỷ Nhiên rất dứt khoát, về một cái đã lướt qua Trình Bằng, nhảy lên lấy đà tung một cú. Thật đẹp mắt, bóng bị cậu đập vào rổ, rơi xuống đất phát ra tiếng bình bịch. Không chơi nữa, không chơi nữa! Trình Bằng ngồi phịch xuống đất, kéo vạt áo lau mồ hôi. Mẹ nó, ông có thể nhường người khác một chút không hả? Ngày nào cũng ức hiếp người ta như vậy, không sợ sau này chẳng ai thèm chơi bóng rổ với ông hay sao? Không phải tôi ức hiếp người khác, mà lại do các ông quá gà. Kỷ Nhiên đi đến bên cạnh, thì được tình nhân nhỏ của Trình Bằng đưa nước. Tuổi tác của tình nhân nhỏ nhìn qua không lớn lắm, vẫn để tóc mái, mắt vừa to vừa đen, trông khá đáng yêu. Kỷ Nhiên nhận nước hỏi, cậu đủ 18 tuổi chưa vậy? Cậu trai sững người, gật đầu, đủ rồi, lại còn là một đứa nơi lắp. Kỷ Nhiên gật cụ mở nước ra rồi tu ẩn ợt. Trình Bằng nói, tụi này gà mà ông còn không nhường à? Sao trên chiếu bà không thấy ông nhường bố đây nhỉ? Năm ngoái ông thắng tôi bao nhiêu, tôi vẫn còn nhớ như anh đấy. Kỷ Nhiên mắng, ông đưa tiền cho tôi. Tôi ôm ông, đập gió 20 cái cũng được. Sao ông lại nhỏ mọn như thế? Trình Bằng cũng đi đến, vừa ngồi xuống đã ôm chầm lấy tình nhân nhỏ của bệnh, dương mắt hỏi. Phải rồi, tôi có nghe nói về chuyện của ông về Tần Mãn. Người anh em giỏi đấy, ngay cả Tần Mãn mà ông cũng dám chơi. Có phải tôi nên khen ông, tài cao gan lớn hay không? Mùi mồ hôi trên người Trình Bằng rất nồng, cậu trai kia không chê mà chỉ khẽ rụt vai lại, thật nhìn có vẻ hơi sợ, cuối cùng cậu ta vẫn cầm lấy khăn mặt, lau mồ hôi cho Trình Bằng. Kỷ Nhiên nói, đừng có nhắc đến tên anh ta trước mặt tôi, chẳng lẽ ông thì kém cạnh lắm, lại còn trước người về nhà, không sợ bố mẹ phát hiện sự lột da à? Tôi sợ hả chắc, hơn nữa nhà tôi nhiều phòng như vậy, bố mẹ đến thì tôi bảo bạn bè đến ở nhờ. Trình Bằng nói, ở cạnh tôi mới tiện, dễ quản lý. Cậu trai nghe vậy thì vành tai lập tức đỏ bừng lên, Kỷ Nhiên nghe xong thì câu mày không lên tiếng. Ê em trai, cho anh chai nước nào. Nhạc Văn Văn nhào đến cũng ngồi xuống bên cạnh họ, đánh giá Kỷ Nhiên từ trên xuống dưới một lượt. Tốt quá, không bị thương, tối qua tôi còn nằm mơ thấy bộ bị người ta chặn đánh ở toilet trong lễ đính hôn đấy. Kỷ Nhiên cười lạnh, cậu nói ngược rồi, kiểu gì cũng nên là tôi chặn người khác lại chứ, đưa bóng đây. Nhạc Văn Văn ném bóng rổ cho cậu, Kỷ Nhiên cầm lên rồi đi về phía sân bóng một mình. Thấy cậu chơi một hồi, Trình Bằng không nhìn được nữa mà hỏi, nó làm sao thế? Nhạc Văn Văn ngã về phía sau, còn sao được nữa, tối qua người ta về nhà họ Kỷ đấy. Trình Bằng sững sờ mở to mắt, đè thấp giọng rồi hỏi, làm sao? Về nhà đánh nhau với anh trai à? Ông có đi không? Chuyện như vậy sao không gọi tôi? Không đi, hôm qua Kỷ Duy đính hôn. Nhạc Văn Văn nói, cậu ấy về để chúc mừng. Mắt Trình Bằng càng trợn to hơn. Hắn ta còn nhớ rõ hồi cấp 3, Kỷ Nhiên bị Kỷ Duy gọi điện thoại chặn đánh, cửa trong toilet đóng suốt một tiết học. Lúc bọn họ đến, trên người Kỷ Nhiên chằng chịt vết thương, trông chẳng khác nào người bị bệnh thoi thóp, những kẻ khác trong nhà vệ sinh cũng không được lợi lộc gì. Một mình Kỷ Nhiên chọi nằm, còn có thể khiến cả lũ bị thương. Khi họ xông vào trong, đúng lúc nghe thấy Kỷ Nhiên lạnh lùng nói với người đang nằm la liệt trên mặt đất. Tìm tao gây sự thì được, nhưng nếu đụng vào bạn tao, thì chúng mày chết chắc. Còn nữa, nói với Kỷ Duy là hôm nay coi như nó may phước tổ là không đến, nếu không bố mày sẽ chôn sống nó ở đây. Trước kia hắn vẫn thường hay coi thường Kỷ Nhiên, nhưng sau một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, cộng thêm chuyện này, thì sau đó Trình Bằng thật sự coi cậu như anh em. Ông cũng giỏi thật đấy, dám yên tâm để cậu ấy đi một mình. Trình Bằng đổi. Nhạc Văn Văn đáp. Đồ ngực bự ngu ngốc. Ở lễ đính hôn nhiều người như vậy, bố và bà nội của cậu ấy đều có mặt. Kỷ Duy dám động vào Kỷ Nhiên chắc. Ông cũng biết đám người kia giỏi giả nhân giả nghĩa như thế nào mà. Trình Bằng nói. Cũng phải. Chơi bóng xong, Nhạc Văn Văn ầm ĩ, muốn đi ăn hải sản. Xe thể thao chỉ có 2 ghế. Để tiện chở người, thì lúc Kỷ Nhiên về nhà đã đổi sang chiếc Mercedes-Benz. Cậu ném chìa khóa cho Nhạc Văn Văn, lười biếng ngồi phía sau, mệt đến mức không muốn mở miệng nói chuyện. Cậu lấy di động ra, phát hiện bên trên có 2 tin nhắn. Quỳ chuyển khoản cho cậu 600 đồng, ghi chú tiền xe còn thừa. Quỳ, hôm nay tôi lỡ lời, xin lỗi, em đừng giận. Kỷ Nhiên nhận tiền không trả lời lại. Lúc ăn cơm, Trình Bằng như nhớ ra chuyện gì, đột nhiên lên tiếng. Phải rồi, hồi trước tôi có đi họp lớp, nghe được một chuyện vô cùng thú vị. Nhạc Văn Văn hỏi. Họp lớp gì thế? Sao tôi với Tiểu Nhiên không biết gì? Bọn họ nói là có mời Kỷ Nhiên, nhưng không thấy nhắn lại. Trình Bằng nói. Kỷ Nhiên nói. Thế à? Tại bồ ca đấy, hại người ta lỡ mất cơ hội gặp lại đối tượng yêu thầm hồi cấp 3. Nhạc Văn Văn nói. Trình Bằng, mau lên, ông nói tiếp đi. Không đi là tốt nhất, đối tượng yêu thầm của ông có bụng bia rồi. Trình Bằng do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói. Chính là, hồi cấp 3 chẳng phải Kỷ Nhiên bị người ta chặn đường trong toilet đấy à? Nhạc Văn Văn nói. Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này? Ông nghe tôi nói hết đã. Lần đó chủ nhiệm đích thân ra mặt, con bắt người mở cửa toilet trà. Việc này chắc các ông vẫn nhớ chứ. Trình Bằng nói. Hôm họp lớp, chủ nhiệm cũng được mời, uống hết hai ly. Ông ấy đột nhiên kể với tôi, chuyện đó là do Tần Mãn báo với ông ấy. Động tác của Kỷ Nhiên khựng lại. Thật à, Tần Mãn chính nghĩa như vậy sao? Nhạc Văn Văn nói. Thực ra lần đó tôi cũng cảm thấy lạ lắm. Ông già này bình thường toàn thiên bị Kỷ Duy, hoàn toàn làm lơ việc ngày nào Kỷ Duy cũng gây khó dễ. Tiểu Nhiên, thế mà lần đó lại hạ quyết tâm xử phạt tất cả lũ ngu đó có mặt ở đó. Được rồi, nói xong chưa? Có ăn nữa không? Kỷ Nhiên ngắt lời bọn họ, tiếp tục gấp thức ăn như thể ban nãy cậu chưa từng cứng đờ người. Một lát sau, cậu lẩm bẩm, kém thật, chỉ biết mách lẻo. Sau khi Nhạc Văn Văn ở được một tuần, cuối cùng Kỷ Nhiên cũng không nhịn được nữa mà đuổi cổ bạn thân. Không phải cậu không cho người ta ở, chỉ là Kỷ Nhiên thực sự không thể chịu được Nhạc Văn Văn cứ phun nước hoa rồi tắm sữa bò gì đó trong nhà mình. Bồ ác thế! Diệp Văn Văn lả chả chợt khóc. Người ta không xịt nước hoa, đó là mùi thơm cơ thể. Đừng có lừa tôi như mấy gã đàn ông khác. Kỷ Nhiên nhìn chằm chằm đồ vật trên tay đối phương. Cậu không vứt đóng cánh hoa này đi, thì đêm nay căn gói quả mướp cút xéo ra đường. Nhạc Văn Văn nói. Ngâm những cái này trong bồn tắm một lúc sẽ làm cho bồ biến thành hương phi trong Hoàng Châu Cách Cách. Hương phi đấy, có biết không? Bồ nhìn bồ xem cả người toàn là mồ hôi hôi trình. Tần Mãn không chơi bồ à? Kỷ Nhiên vừa chơi bóng xong, tay vẫn còn kẹp bóng trổ, nghe vậy thì khựng lại. Làm sao? Tôi bỏ tiền mà còn phải để ý đến cảm nhận của anh ta à? Duy trì mùi thơm cơ thể chính là một cách tôn trọng bạn tình. Nhạc Văn Văn nói, tối nay tôi hẹn người ta chơi mạt chứ, còn gọi cái Trình Bằng nữa, đi làm vài ván nhé. Kỷ Nhiên đáp, tối nay nhất định cậu sẽ khiến cho Trình Bằng phải ói hết số tiền hắn đã thắng cậu vào năm ngoái ra. Cậu tắm ào ào rồi đi vào. Nhạc Văn Văn không cầm di động, ngồi khoanh chân chơi sofa. Tiểu Nhiên Nhiên, qua đây chơi bút đi. Thực ra Kỷ Nhiên thích chơi bút trên máy tính, nhưng chơi trên di động thì tiện hơn. Cậu cầm khăn tắm, tắt lên cổ lau tóc, ngồi một mình ở đầu khác của sofa rồi bật game lên. Sau khi vào game, cậu nhận ra Trình Bằng đã có mặt, hắn ta đang mở mic ở đầu bên kia. Bọn họ có thể nghe thấy rất rõ ràng. Đêm nay đừng về trường, sáng mai anh đưa em đi sớm. Giọng nói của cậu trai kia vẫn giống hệt ngày hôm đó, khom nấm phục tùng. Không, không được, lần trước anh cũng nói như vậy, nhưng mà vẫn đến muộn. Lần đó là ngoài ý muốn, đêm nay anh nhất định sẽ không dậy vò em. Anh chỉ ôm em như cái gối thôi. Ông đừng quấy chạy việc học của người ta như vậy được không? Kỷ Nhiên lên tiếng cắt ngang. Ông đừng tưởng người ta như ông chắc một tháng trời không thèm đến trường. Đầu bên kia im lặng một lúc, cậu trai xấu hổ giận dội nói. Bọn họ. Đệt, anh quên không tắt mic. Không sao đâu em yêu. Mấy đứa nó là người mình cả mà. Ấy ấy em đừng đi. Được rồi, sao mà sến thế cũng biết. Kỷ Nhiên nói. Chuẩn bị nhanh lên, chơi hai ván rồi đi ra ngoài ăn cơm. Cậu vừa dứt lời thì góc phải hiện lên một yêu cầu nhập đội. Quỳ xin được tham gia nhóm. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đội trưởng Nhạc Văn Văn đã nhanh nhẩu đồng ý. Một nhân vật mặc trang phục gốc nhanh chóng tiến vào phòng game. Sến gì, ai mà chẳng thế. Trình Bằng không biết kia là ai, tiếp tục nói. Chẳng lẽ bây giờ ông với Tận Mãn còn gây gỗ với nhau như hồi trước à? Mic của thành viên mới Quỳ lóe lên. Không, em ấy đối xử tốt với tôi lắm. Trình Bằng ngây người. Nhạc Văn Văn nói. Tôi cứ tưởng là mấy ông gọi đến nên mới đồng ý. Kỷ Nhiên đâu cả đầu nổi. Anh vào đây làm gì? Tân Mãn im lặng một lúc rồi mới trả lời. Muốn cùng chơi game với em. Được rồi, anh tự ao đi. Kỷ Nhiên nói. anh cũng có biết chơi đâu. Trong lễ đính hôn ngày ấy, ngay cả kẻ địch là ai, Tần Mãn cũng không phân biệt được. Tôi biết chơi, Tần Mãn đáp. Tôi chơi suốt một tuần rồi. Kỷ Nhiên im lặng, Nhạc Văn Văn nhìn về phía Kỷ Nhiên. Tiểu Nhiên Nhiên, tôi mở nhé. Kỷ Nhiên bĩm môi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Mở đi. Cậu nhìn chiến tích của Tần Mãn, quá thực, anh ta vẫn luôn chăm chỉ cày game. Vài trang trước đều là mấy chữ như top 10 á quân chơi bớt. Nhưng cậu không ngờ rằng Tần Mãn chẳng qua mới chơi một tuần mà đã giỏi đến như vậy. Đến khi Tần Mãn dùng tay đánh bơm chết kẻ địch, đạt được 13 kiss, Nhạc Văn Văn đã gào lên không ngớt. Mãn Mãn ơi, anh giỏi quá, anh siêu mạnh luôn, chơi xong ván này, anh lên thêm bảng tốt với người ta nha. Ừ, Kỷ Nhiên nhìn bản đồ, hỏi Nhạc Văn Văn ở cạnh mình. Có escort không? Không, tôi nghèo trước bụng tôi nè, đang chuẩn bị đi la liếm cái hộp mà Tần Mãn giết được đây. Chi bằng tụi mình cùng đi, bên đó toàn là hợp, là liếm xăm chắc sẽ giàu. Không đi, xa lắm. Kỷ Nhiên nhìn bản đồ, Tần Mãn ở cách bọn họ 100 mét. Tôi tự tìm. Kỷ Nhiên tìm hết một tầng, nhưng vẫn trắng tay. Cậu đang chuẩn bị đợi lát nữa xem có thể tìm được Xcott trong cuộc chiến tiếp theo không, thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Chẳng biết Tần Mãn đã chạy đến bên cậu từ bao giờ, anh quăng thẳng súng ống xuống đất. Kỷ Nhiên nhặt lên không hề khách khí. Đây là khẩu K98 được trang bị đầy đủ, 8 Xcott, cách âm đều ở bên trên. Còn muốn gì nữa? Tần Mãn hỏi, tôi sẽ cho em mọi thứ tôi có. Chỉ bằng chút xíu lợi lộc này mà còn muốn nịnh cậu à? Kỷ Nhiên vẻ mặt mất kiên nhẫn. Không muốn, không muốn, chẳng muốn gì hết. Anh xe ra đi, chắn lượng tôi rồi. Sau vài ván bút, Tần Mãn nghiễm nhiên đã xây dựng được tình cảm trụ cột vững chắc với Trình Bằng và Nhạc Văn Văn. Tần Mãn, phía trước có xe, chúng ta đi đường vòng chờ bọn họ. Trình Bằng nói. Tần Mãn tự chửi. Không, cậu cứ đi trước. Kỷ Nhiên dùng khí độc tìm khắp tận cuối cùng, từ xa đã trông thấy một nhân vật kem nho nhỏ đang lái mô tô về phía cậu. Chạy đến gần, cậu không thèm liếc mắt, tiếp tục đi bộ về phía trước. Mô tô theo sát phía sau không thúc không dục, Kỷ Nhiên chạy một lúc. Câu mày nói. Máu của anh còn ít quá, uống thuốc trước đi. Tôi không tìm được bao thuốc, dùng hết rồi. Tần Mãn vừa dứt lời thì thấy bóng dáng lạnh lùng vô tình phía trước. Cuối cùng cũng đứng khựng lại, vài giây sau trên mặt đất có thêm hai túi cấp cứu. Anh xuống xe, cầm túi lên đạp vào thanh mẫu, sau đó tiếp tục lái xe đi theo Kỷ Nhiên. Em đừng giận nữa. Kỷ Nhiên không ngờ rằng anh vẫn còn nhắc đến việc này. Thực ra cậu đã hết giận từ lâu rồi. Từ nhỏ đến lớn cậu đã nghe không biết bao nhiêu người lời chăm chọc khiêu khích. Nếu chỉ vì câu người thứ ba mà giận suốt một tuần, vậy thì cậu đã sớm tức đến thăng thiên rồi. Không nhận được hồi đáp, Tần Mãn lại nói. Có cách nào để tôi đền bù hay không? Tôi không giận. Kỷ Nhiên cảm nhận được ánh mắt hống hớt của Nhạc Văn Văn, vội vàng ngắt lời Tần Mãn. Cậu quay lại ngồi lên mô tô của anh. Anh có thể nghiêm túc chơi game không? Sao thế? Giận cái gì đấy? Nhạc Văn Văn lập tức bắt lấy tin sốt dẻo. Chẳng trách cả tuần nay không thấy bóng dáng anh, sao lại chọc Tiểu Nhiên Nhiên vậy? Không có gì. Tần Mãn cười vờ như vô ý hỏi. Cậu vẫn ở nhà em ấy à? Đúng thế, em thích căn nhà Tiểu Nhiên Nhiên mua lắm, bồn tắm rộng rãi, bể bơi cũng siêu to. Nhạc Văn Văn dừng lời. À, chắc anh cũng từng đến rồi nhỉ? Chuyện ở đâu ra mà lắm thế? Kỷ Nhiên hừ một tiếng. Hướng 25 có gửi kìa, xử tụi nó. Chơi game suốt một buổi chiều, Kỷ Nhiên cảm thấy bụng cũng trọng tết. Xong ván này thì nghỉ, đi ăn cơm. Ừ, gần đây tôi phát hiện một nhà hàng có món cây tứ xuyên ngon lắm. Đúng lúc cùng nhau đi nếm thử. Trinh Băng nói. Lại ăn tứ xuyên. Nhạc Văn Văn đuổi hướng câu chuyện. Ấy, Mạn Mạn có muốn đi cùng không? Chúng em chơi xong còn định xới vài ván mặt trượt. Được. Tần Mạn hỏi, liệu có bất tiện không? Chuyện này có gì mà bất tiện? Kỷ Nhiên thờ ơ nói. Thôi, chúng tôi toàn chơi những thứ vớ vẩn, nào dám lãng phí thời gian của anh. Tần Mạn đáp, nếu em không muốn gặp tôi thì tôi sẽ không đi. Nhạc Văn Văn ngẩng đầu nhìn chăm chăm về phía Kỷ Nhiên, dường như trong mắt cậu ta đang hiện lên hàng chữ. Bồ là đồ trai hư, xài chán thì bỏ mặt người ta. Trinh Băng lên tiếng. Hờ, còn cảnh khóe tụi, hai người cũng xến đấy nhé. Anh im đi. Kỷ Nhiên nói. Anh thích đến thì đến, đừng có giả vờ đáng thương. Nghe nói hôm đó ở quán bà, Cố Triết tìm mấy người gây sự hả? Trên bàn cơm, Trinh Băng hỏi. Nhạc Văn Văn đáp. Đúng vậy. Nói đúng hơn là tìm Tần Mãn. Có điều cuối cùng không thực hiện được mục đích. Trinh Băng gật gù nói với Tần Mãn. Vậy thì gần đây anh cẩn thận một chút. Cố Triết rất là thâm độc, thích đâm dao sau lưng người khác. Trước kia cũng có người đắc tội với gã. Cố Triết thừa lúc đêm tối rồi trùm bao tải lên người đó, đánh đến mức nhập viện. Cuối cùng vì không có chứng cứ, lại thêm chỗ đó điểm mù của camera, nên nạn nhân đành phải nuốt ấm ức. Đậu xanh mẹ nó, còn có việc này à? Nhạc Văn Văn nói. Vậy thì Mãn Mãn à, khoảng thời gian này anh đừng ra đường vào ban đêm nhé. Anh bắt tớp gã, ai biết gã bị chèn ép thì sẽ làm cho chuyện gì. Tân Mãn mỉm cười, dòng điều thoải mái. Không sao, gã ta chắc không có lớn gan như vậy đâu. Còn nữa, nếu quả thật dám tìm đến tận nơi. Nhạc Văn Văn nói. Anh dùng nắm đấm thép để xử đẹp gã. Tôi sẽ báo cảnh sát. Kỷ Nhiên không ngẩng đầu lên. Vậy thì anh đúng là thanh niên tốt của xã hội mới. Nhạc Văn Văn gọi thêm một người bạn thân đến ăn cơm xong, rồi bốn người cùng ngồi xào mặt trượt. Trên băng là tay chơi mặt trượt lão luyện. Đến lúc nghe bài, hắn liền ôm eo tình nhân nhỏ. Em yêu, em chọn đi. Tự chọn không vui, vận may trong tay em yêu nhà tôi tốt hơn nhiều. Qua vài lần như vậy, Kỷ Nhiên đã không thể chịu đựng được nữa. Ông đừng buồn nôn như vậy có được không? Ông có tay bóc bài hay không thế? Đấu hơn 40 phút, cậu vẫn còn chưa mở được hồ. Tiền không quan trọng, nhưng trong động tức tối vì bị thua từ đầu đến cuối. Lại một lần nữa chọn quân bài để đánh, Kỷ Nhiên do dự vài giây, cầm một quân định tung ra thì Tần Mãn ngồi cạnh đột nhiên vươn tay cản cậu lại. Đừng đánh quân này. Ngón tay Tần Mãn chỉ một quân khác. Đánh cây này. Qua quan sát trên bài, nhất định đánh quân trên tay Kỷ Nhiên mới có thể mở rộng thêm phạm vi. Tin rồi. Tần Mãn nói. Kỷ Nhiên do dự một lát rồi ném quân bài Tần Mãn ra. Kết quả là mới qua một vòng, Nhạc Văn Văn liền ném ra. Nghe bài của Kỷ Nhiên. Kể từ ván này trở đi, Tần Mãn luôn luôn góp ý rất nhiều với cậu. Trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, túi của cậu đã căng phòng. Từ kẻ thua trận biến thành người thắng cuộc. Sau khi Kỷ Nhiên một lần nữa ngã bài gọi hồ, Trinh Văn không nhịn nổi nữa. Tần Mãn, không phải anh ăn gian đấy chứ? Lần nào cũng đoán được chúng tôi đang nghe cái gì, rồi lại để Kỷ Nhiên giấu nhẹn những quân bài đó đi. Em yêu nhỏ của ông vừa nãy bắt được bài tự sờ, sao ông không nói rằng cậu ta ăn gian? Kỷ Nhiên hỏi lại. Em không ăn gian. Hai, em thật sự rất ngạc nhiên. Nhạc Văn Văn mở to mắt hỏi. Mấy ván trước làm thế nào anh biết em đang chờ quân bài nào? Tôi tính toán. Tân Mãn cười, nhìn xem quân bài cậu đánh đó là gì thì có thể đoán cho được phần nào. Kỷ Nhiên quay đầu sang. Anh cũng biết tính bài à? Vậy sao anh không dạy tôi sớm hơn? Lúc trước tôi thua thê thảm như thế. Tân Mạng nói, trước đó tôi không biết. Vừa tự mà mẫm quy tắc mặt trượt. Trên chiếu bạc im lặng hồi lâu. Mới một lúc mà anh đã hiểu hết, lại còn biết tính bài. Trinh Băng xắn tay áo. Tôi không tin, nhanh lên, tiếp tục. Chơi được nửa vắng thì Tân Mạng đứng dậy đi toilet. Lúc rửa tay đi ra, vừa vặn gặp được cậu trai nhỏ của Trình Băng. Cậu em đang cúi đầu. Sau khi thấy anh thì chậm chạp vươn tay ra. Chào, chào anh, em là Trần An. Tân Mãn lau sạch tay, nắm lấy tay cậu ta. Chào cậu. Có lẽ vì thân phận giống nhau nên Trần An trước đó luôn kiệm lời, đột nhiên mở miệng hỏi. Vậy, anh cũng bị bọn họ ép đến sao? Bị Kỷ Nhiên á hả? Tân Mãn nhướng mày rút tay về. Anh cười, không biết có phải là ảo giác của Trần An không, mà anh luôn cảm thấy nụ cười hiện tại của người này rất tao nhã ung dung, khác hẳn với dáng vẻ ngoan ngoãn lấy lòng trước mặt Kỷ Nhiên. Kỷ Nhiên không ép buộc ai hết. Còn nữa, nếu như cậu bị ép buộc làm điều mình không muốn, tôi đề nghị cậu nên gọi thẳng cho cảnh sát. Đậu mè, tôi hết chip rồi. Trình Băng mở ngăn kéo ra nhìn, bên trong trọng tuyết. Kỷ Nhiên, ông phát tài rồi hả? Kỷ Nhiên nói, có mấy đồng cơm. Còn phát tài cái nỗi gì? Ông có tiền đồ một chút được không? Trinh Băng giận đến nỗi bật cười. Thế hồi trước, ngày nào ông cũng nhắc đến mấy đồng cơm năm ngoái với tôi làm gì? Tiền là chuyện nhỏ. Kỷ Nhiên ung dung đáp, chỉ là tôi thích thua à? Trinh Băng chăm thuốc. Tôi khác ông. Ông cho tôi tiền, ông bắt tôi thua bao nhiêu lần cũng được. Nhạc Văn Văn nói, thương nhân. Trinh Băng mỉm cười không phản bác. Hắn đúng là một thương nhân. Lợi ích đi đầu, dù sao hắn cũng cảm thấy đây không phải là đức tính xấu. Nếu ông nghĩ tiền là chuyện nhỏ thì chi bằng ông trả lại chip cho tôi, để tình anh em chúng ta càng thêm thăng hoa. Trinh Băng gà gẫm. Nhạc Văn Văn liếc hắn. Ông đừng có bà dụ lợi Tiểu Nhiên Nhiên nhé. Mấy con chip này cộng lại cũng chỉ 6 con số. Kỷ Nhiên tiện tay mở ngăn kéo, đang định lấy chip thì bỗng nhớ đến điều gì, thế là lại đóng sập tủ vào.

Hai năm gần đây anh ta ít đến, nên cậu không biết thôi. Bình thường có rất nhiều người ngày nào cũng đến bãi chỉ vì muốn ngắm anh ta đua xe một lần. Giỏi như thế à? Trong tuổi cũng không lớn mà. Người kia hỏi, vậy tại sao anh ta không đua xe? Tôi nghe nói bây giờ là tay đua kiếm được nhiều tiền lắm. Nhìn xe của anh ta lái, cậu cảm thấy người ta thiếu tiền à? Quản lý đáp, nghe đồn có rất nhiều lớp tìm đến anh ta, nhưng đều bị từ chối, tôi cũng không rõ chi tiết lắm. Kỷ Nhiên chạy vài vòng, lúc xe dừng lại, hóc môn điên cuồng trong thận của cậu còn chưa hoàn toàn ổn định lại. Thoải mái. Sức hấp dẫn của đua xe chính là, dù trải qua bao nhiêu lần, chỉ cần bạn ngồi trên vị trí kia, tập trung tinh thần và thể lực, rồi ga thật mạnh, nó đều có thể thành công khơi dậy tất cả kích thích và ham muốn chinh phục của bạn. Nghe tiếng động cơ, cậu cảm thấy cả thế giới này chỉ còn lại mỗi bản thân mình. Mọi chuyện khác đều bị cậu gạt sang một bên, không buồn, không lo. Có điều, thời gian quá ngắn, cộng thêm việc mấy năm nay cậu đã chạy quen tất cả đường đua trong thành mạng, nên cũng thiếu hụt cảm giác kích thích chinh phục mới mẻ. Vẫn nhanh lắm, quản lý đợi cậu ở vạch đích. Lúc Kỷ Nhiên kéo cửa sổ xe xuống, gã không kìm được mà mời mọc. Anh à, tháng sau có cuộc thi đấu, anh có hứng thú không? Cô đại thiếu bỏ tiền ra tài trợ đấy. Kỷ Nhiên nói, không hứng thú. Thôi vậy, quản lý cũng đã quen. Anh lượn thêm vài vòng nữa nhé. Kỷ Nhiên nhìn người đang đứng cạnh nói, không chạy nữa, ảnh hưởng đến việc làm ăn của cậu. Trên đường về nhà, Kỷ Nhiên bất ngờ nhận được điện thoại của Song Bài. Họ thông báo rằng bật lửa của cậu bị rơi ở đó. Chiếc bật lửa đó là hàng Limis, cậu rất thích, thế là dứt khoát quay đầu xe đi về Sòng Bạc. Xe tạm thời đổ bên lề đường, cậu vừa bước xuống thì liền thấy một bóng dáng cao lớn. Tân Mãn vẫn mặc bộ quần áo ban nãy, anh đang đứng gọi điện thoại trước cửa Sòng Bài, có vẻ chưa từng rời khỏi nơi này. Đợi đến khi anh cúp máy, Kỷ Nhiên cau mày do dự một lát, rồi vẫn đi về phía anh. Sao anh vẫn còn ở đây? Tân Mãn ngoảnh lại, trên gương mặt hiện lên một chút ngạc nhiên. Tôi... sao em lại quay về? Tôi đang hỏi anh. Tôi... Tân Mãn ngập ngừng, đang đợi xe. Kỷ Nhiên nhào bắn. Anh có đợi máy bay thì giờ này cũng nên ở trên trời rồi chứ. Tân Mãn mỉm cười, anh cúi đầu lắc lư di động. Được rồi, tôi đang tìm chỗ ở. Lần này không chờ Kỷ Nhiên hỏi, anh đã tự nói ra. Bố tôi nợ khá nhiều, bên kia không đợi được nữa nên tìm tôi. Phòng đi thuê không an toàn nên tạm thời tôi không tiện về. Kỷ Nhiên nói, thế thì anh đến khách sạn đi. Tân Mãn khéo léo nói, bọn họ có thông tin cá nhân của tôi. Quả thực, bây giờ có thông tin cá nhân thì rất dễ tra được bản ghi chép đặt phòng tại khách sạn. Kỷ Nhiên câu mày, chẳng phải anh báo cảnh sát là sẽ êm xuôi hay sao? Nợ tiền đuối lý, thôi, để bọn họ làm loạn, lúc về cũng dễ ăn nói với cấp trên. Tân Mãn lại hỏi, sao em lại quay về? Bật lửa của tôi bị rơi. Tân Mãn gật đầu, em đi đi. Kỷ Nhiên im lặng một lúc. Vậy anh định làm thế nào? Không thể đứng mãi trên cái đường cái này được. Tôi đợi thêm lát nữa tìm nhà trọ, không cần đăng ký thông tin. Tân Mãn nói, em không cần lo cho tôi. Kỷ Nhiên cứng họng, ai lo cho anh? Anh cứ tự tư mà đợi, tôi vào đây. Ừ. Kỷ Nhiên cầm bật lửa đi ra thì thấy bên ngoài đã lất phất mưa bụi, gió đêm se lạnh. Người trước cửa ra vào ban nãy đã dần chuyển sang đứng ở cửa hàng nhỏ bên cạnh, mượn cái mái tôn trên đầu để tránh mưa. Anh nhìn thấy cậu thì mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt. Kỷ Nhiên chợt nhớ đến cảnh tượng cậu gặp Tần Mãn vào một đêm nào đó năm lớp 10 ở tòa dạy học bỏ trống. Khi ấy cậu đang đứng cuối hành lang, phun mây nhỏ khói ra ngoài cửa sổ thì Tần Mãn bất ngờ xuất hiện từ lối rẽ. Anh lại lùng nói, cậu Kỷ, tôi là người tuần tra đêm này, nếu như cậu không tắt thuốc lá, tôi sẽ báo cáo tên của cậu với trường học. Hai hình ảnh hoàn mỹ hòa vào làm một, chỉ khác mùi dáng vẻ, một bên lạnh lùng, một bên dịu dàng. Kẻ xấu xa này đã sa cơ lỡ vận. Kỷ Nhiên thầm mắng trong lòng, cậu dùng ngón tay đẩy bật lửa, một đốm lửa bị ma sát lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Nửa phút sau, cậu bước xuống bậc thang, đi thẳng đến trước mặt Tần Mãn. Tần Mãn, anh cố ý đúng không? Bây giờ ai cũng biết anh là người của tôi. Nếu để bạn bè tôi nhìn thấy anh ở trong tòa nhà trọ tồi tàn mấy trăm đồng, thì bố đây biết giấu mặt ở đâu? Cậu bắt chước dáng vẻ của Tần Mãn khi tóm được mình hút thuốc vào năm ấy, nhíu mắt lại dùng giọng điệu lạnh lùng quả quyết tuyên bố, nhà tôi vẫn còn phòng trống cho người hầu, tạm thời anh cút đến đó ở. 2 giờ đêm, Kỷ Nhiên đeo khẩu trang, mặt đen sì như đít nồi. Cậu cảm thấy mình bị quỷ ám nên nửa đêm không ngủ mà cứ chạy qua chạy lại như con thoi. Hành lý của Tần Mãn vẫn còn ở phòng trọ. Anh ta nói rằng ban ngày có người đòi nợ canh cửa, đến tầm 2 giờ đêm mới đi. Hai người họ nhân dịp này đến lấy hành lý. Cậu ngồi trong xe nhìn khu nhà trọ trước mắt. Tần Mạn, nhìn tôi dễ lừa lắm đúng không? Cái nhà này thuê một tháng có 1.000 hả? Là 800 đồng. Tần Mạn đáp, bạn tốt có lòng cho tôi thuê, bởi vì chủ nhà là bạn, nên tôi cũng ngại ở lại đây. Kỷ Nhiên nói, anh vẫn còn biết ngại cơ đấy. Tần Mạn mỉm cười, không hề tức giận. Em lái xe và bỏ đổ xe của khu nhà đi. Cái xe này quá nổi bật, tôi sợ họ để ý. Chiếc xe Kỷ Nhiên lái là Mercedes-Benz, giá rẻ nhất trong nhà. Cô vừa lái xe vào bãi, vừa lẩm bẩm. Xe này thì có gì mà nổi bật, đám đòi nợ kia chưa trải đời, nên mới có thể chú ý. Đổ xe xong, Tần Mạn tháo dây an toàn. Em ở đây đợi tôi sẽ xuống nhanh thôi. Nếu 10 phút sau không thấy tôi thì... Kỷ Nhiên hỏi, tôi báo cảnh sát giúp anh nhé. Không cần, như vậy phiền lắm. Tần Mạn nói, em cứ về thẳng nhà mà ngủ. Tần Mạn đi ra thì nghe thấy tiếng cửa xe mở. Sau khi Kỷ Nhiên bước xuống thì tiện tay đội mũ lưỡi trai lấy từ trong xe lên đội. Nhìn cơ thể eo lả của anh, nếu như thực sự đụng phải đám người kia thì chỉ cần đấm một cái cũng nằm thẳng cẳng rồi. Cậu nói, tôi lên cùng anh. Dứt lời, cậu dẫn đầu đi trước, bước được vài bước thì quay mặt lại. Đi đi, đứng ngay ra đấy làm gì? Giải quyết nhanh, về ngủ sớm. Rõ ràng người trước mặt còn thấp hơn anh vài phần, nhưng lại nói anh ẻo lạ. Tần Mãn cố nhịn cười, sải bước dài về phía trước. Ừ. Một đường lên thẳng tầng 20, cửa thang máy vừa mở, Kỷ Nhiên hùng hổ bước ra, nhìn quanh bốn phía. Không có ai, anh nhanh lên, cậu nói. Tần Mãn mở cửa, Kỷ Nhiên đi vào, ngó nghiêng xung quanh. Vị trí của nhà trọ này không tồi, không gian cũng rộng, thoạt nhìn cũng có vẻ đắt đỏ, xem ra người bạn kia cũng khá thân với Tần Mạn. Tôi đi dọn đồ. Tần Mạn hỏi, tôi rất nước cho em nhé. Anh đến dọn đồ để chạy trốn, chứ không phải đưa tôi qua làm khách. Kỷ Nhiên trợn mắt lườm anh. Sau khi Tần Mạn đi vào, Kỷ Nhiên bèn đóng cửa lại. Ngồi phịch xuống sofa, nhàm chán, ngắm nghía đồ trang trí trong phòng. Vật dụng rất đơn giản, màu sắc chủ đạo là màu trắng, đẹp thì có đẹp, nhưng trông hơi nhạt nhẽo. Cậu để mắt đến một bức tranh treo trên tường, bên trong có cây đa và một góc biển khơi. Kỷ Nhiên không biết thưởng thức hội họa, cậu chỉ nghĩ rằng tranh này khá đẹp mắt, hơn nữa không hiểu sao. Cậu thấy phong cảnh trong tranh khá quen thuộc, nhưng nhất thời chẳng tài nào nhớ ra nổi. Hình như, phía góc phải của tranh còn có chữ ký. Cậu đứng lại, định quan sát kỹ hơn thì nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng ngủ. Xong rồi, Tần Mạn xách vali quai nhỏ lên. Chúng ta đi thôi. Kỷ Nhiên quay lại kinh ngạc nói. Nhanh thế à? Mà sao đồ đạc của anh ít thế? Tần Mạn đáp. Vốn dĩ tôi cũng không mang nhiều đồ ra ngoài. Thôi đi nào, thiếu gì thì mua. Kỷ Nhiên chỉ vào bức tranh trên tường. Ai không mang bức tranh này đi à? Nhìn thấy bức tranh kia, Tần Mạn hơi nhíu mày. Đây không phải tranh của tôi mà là của chủ căn nhà này. À... Kỷ Nhiên nhìn thêm một lát rồi buộc miệng. Chủ nhà là ai? Anh ta có bán bức tranh này không? Em thích à? Tần Mạn hỏi. Tạm tạm, tôi thấy treo trên tượng trông cũng đẹp. Chủ nhà tự tay vẽ. Tần Mạn cong môi đáp. Có lẽ không bán đâu. Nghe vậy Kỷ Nhiên cũng không cố chấp nữa. Bản thân cậu cũng không phải người có tế bào nghệ thuật. Đây là lần đầu tiên có hứng thú với một bức tranh. Hai người thuận lợi quay về xe. Kỷ Nhiên ném mũ ra ghế sau rồi khởi động xe. Tôi qua đó có làm phiền em không? Tần Mạn hỏi. Không, anh quá coi trọng bản thân mình rồi. Kỷ Nhiên nói. Sao thế? Cho vali lên xe của tôi, rồi mới nhớ đến việc này à? Tần Mạn đáp. Chẳng phải gần đây Nhạc Văn Văn cũng ở nhà em à? Vậy thì sao? Tôi nói này, tôi và cậu ta là bạn bè. Anh đừng có dùng ánh mắt xấu xa kia nhìn chúng tôi. Tần Mạn mỉm cười. Ừ. Chiếc xe lăn bánh quay về. Vừa mới rẽ vào trong khu thì Kỷ Nhiên đã trông thấy một chiếc xe taxi đổ trước cửa nhà mình, chặn đường không cho cậu vào gara. Taxi lề mề không đi. Trước khi Kỷ Nhiên mất hết kiên nhẫn, cuối cùng cửa sau cũng mở ra. Một cô gái đi tất chân màu đen, mặc váy siêu ngắn và áo khoác trinh lão đảo bước ra từ bên trong. Cô gái có mái tóc đen uốn lượn loạn to. Sau khi ra ngoài cũng không vội vã rời đi mà gác tay lên cửa, cúi xuống đá lăm nheo với tài xế, nói bằng chất giọng vô cùng nũng nịu. Em trai, buổi tối lái xe cẩn thận nhé. Dứt lời, cô ta quay đi. Vịnh Tường bước từng bước khó khăn đến trước cổng, tìm chìa khóa trong túi chuẩn bị mở cửa. Ban nãy Tần Mãn theo Kỷ Nhiên về nhà đuổi xe, đương nhiên anh biết người phụ nữ này đang mở cửa nhà cậu. Anh chưa kịp hỏi thì Kỷ Nhiên đã tháo dây an toàn, nhỏ giọng chửi thề rồi nhanh chóng xuống xe. Cậu vội vã chạy đến bên cạnh cô gái kia, không chất vấn, không giận dữ mà chỉ cầm lấy túi của cô, thuận tiện siết chặt vòng eo thon. Tần Mãn nheo mắt, sau một hồi quan sát thì anh cũng đi xuống. Anh dùng vài giây ngắn ngủi để điều chỉnh lại nét mặt của mình rồi mới mỉm cười đi đến trước mặt bọn họ. Có cần tôi giúp không? Cô gái kia ặc ẹo dựa vào người Kỷ Nhiên. Tiểu Nhiên Nhiên, sao bây giờ mới về? Đúng lúc lắm, tắm cho người ta đi. Kỷ Nhiên cầm túi lại phải đỡ cô ta. Khỏi phải nói, cậu bực thế nào? Cậu nói với Tần Mãn. Khỏi, anh về xe đợi. À không, tôi dìu người vào, anh đánh thẳng xe vào gara đi. Tần Mãn đánh giá người trong lòng Kỷ Nhiên rồi bất ngờ hỏi, cô ta cũng là tình nhân của em à? Kỷ Nhiên nghe vậy thì sững sờ. Cái gì? Một mình tôi không thỏa mãn được em à? Tần Mãn mỉm cười hỏi cậu, hay là em chơi cả nam lẫn nữ? Kỷ Nhiên chợt hiểu ra ý của anh, cậu giận đến mức bật cười. Ha, đâu chỉ chơi cả nam lẫn nữ, tôi đây già trẻ không tha nữa đấy, anh có ý kiến à? Tần Mãn im lặng tại chỗ, cân nhắc chừng chục giây. Kỷ Nhiên nói, anh cũng nước được ra đó làm gì? Tránh ra, chặn đường tôi mở cửa rồi. Tôi đang nghĩ. Tần Mãn thản nhiên nói, phải làm thế nào để đuổi cô ta đi? Trong tích tắc, Kỷ Nhiên cứ ngỡ mình đã nghe nhầm. Sao cơ? Đùa thôi. Tần Mãn khôi phục nụ cười lúc trước, mặt mũi tràn ngập vẻ hiền lành. Tôi dìu người cho em mở cửa đi. Dứt lời, anh lập tức túm lấy cô gái kia, đỡ lấy đối phương. Đêm hôm khuya khoắt, Kỷ Nhiên cũng không muốn đứng hóng gió lạnh bên ngoài. Cậu nhanh chóng dùng vân tay mở cửa rồi ném chìa khóa dự phòng vào trong túi. Anh đưa người vào trong trước đi, tôi lái xe vào gara. Cô gái này còn nặng hơn Tần Mãn tưởng. Anh vững vàng đỡ cô ta, đặt tay lên vai và lưng đối phương, cố hết sức tránh những khu vực nhạy cảm. Ừ. Vào phòng, nụ cười của Tần Mãn lập tức biến mất. Anh dìu người lên sofa, đang chuẩn bị đứng dậy thì cô ta đột nhiên vươn tay nắm chặt cổ tay anh. Đèn trong phòng đã được bật. Cuối cùng Tần Mãn cũng nhìn rõ khuôn mặt cô gái này, đôi mắt to long lanh, môi mọng mũi cao, một nửa cơ thể nằm trên sofa, đôi chân dài thoải mái duỗi thẳng, đúng là rất đẹp. Đây là mẫu người rất được đàn ông yêu thích. Buông ra, anh nói. Vì uống trù nên mắt cô lấp lánh ánh nước, đôi gò má phớt hồng. Mình say rồi ư? Tần Mãn không thèm để ý, định rút tay về. Không ngờ đối phương lại dùng sức mạnh hơn. Nhất định là thế, mình uống say rồi. Cô ta nghẹn ngào nói. Tại mình dâm đảng, thế mà lại dám mơ ước. Dám mơ thấy Tần Mãn. Mình không phải người, mình có lỗi với Tiểu Nhiên Nhiên. Tần Mãn nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Một lát sau anh mới hỏi. Cô biết tôi à? Cô gái không trả lời anh, lời nói trong mơ hoàn toàn vô nghĩa. Cô nắm lấy tay Tần Mãn thật chặt, cố gắng ngồi thẳng, muốn đến gần anh. Nhưng mà mơ cũng mơ thấy rồi. Mình không khách khí đâu. Kỷ Nhiên cất xe xong thì đi cửa ngách vào nhà. Vừa mở cửa ra thì nghe thấy tiếng rên rỉ vang vọng đâu đây. Hu hu, đau quá. Tiểu Nhiên Nhiên ơi, giết người rồi. Kỷ Nhiên vội vã đi về phòng khách, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho tắt tiếng. Cậu thấy Tần Dĩ Hằng đè úp sắp người cô ta lên sofa, một tay đè, còn tay kia dễ dàng ghim chặt hai tay đối phương, còn gập đầu gối để khống chế người. Đây là động tác chế ngự tiêu chuẩn. Người bị đè sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, không còn sức lực để phản kháng. Kỷ Nhiên kinh hãi thốt lên. Tần Mãn, anh làm gì thế? Mắt nhìn phụ nữ của em quá tệ. Tần Mãn nói, cô ta vừa muốn cởi quần áo của tôi. Kỷ Nhiên ngây người. Kỷ Nhiên xoa xoa huyệt thái dương, cậu cảm thấy rất nhức đầu. Anh buông người ra đã. Tần Mãn càng quá quắt hơn. Nếu em không muốn bị cấm sừng, thì tôi đề nghị em nên đuổi cô ta đi. Cấm cái đếch gì? Kỷ Nhiên không thể chịu nổi. Anh mù à? Cậu ta là Nhạc Văn Văn, anh mau buông ra. Tần Mãn ngây người. Nhạc Văn Văn khóc hù hù. Nhạc Văn Văn còn chưa say mềm, sau khi bị hành hạ, cậu đã sợ đến mức tỉnh rượu mấy phần. Tuy chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng ít nhất cũng không làm loạn như ban nãy nữa. Cậu khóc nức nở trên sofa, dùng dáng vẻ cực kỳ đáng thương mà chìa tay ra trước mặt Nhiên Nhiên. Nhiên nhiên, tiểu nhiên nhiên, có phải tay tôi bị trời ra rồi không? Có phải bị đứt không? Tôi đau lắm. Không đau, vẫn ổn cả. Kỷ nhiên nói, hồi chết đi được, cậu mau đi tắm đi. Tân Mãn ngồi thẳng lưng, giọng điệu thành khẩn. Xin lỗi. Nhạc Văn Văn cầm lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm. Tiểu nhiên nhiên, sao tôi vẫn còn chóng mặt thế? Tôi vẫn nhìn thấy Tần Mãn, phải làm sao bây giờ? Cậu đừng say rượu mất trí nữa. Nếu không, cậu cho rằng tay của mình bị thương thế nào? Kỷ nhiên nói. Nhạc Văn Văn ngập ngừng, hỏi người trước mặt. Anh là Tần Mãn thật hả? Là tôi. Vậy vừa nãy tôi... Nhạc Văn Văn òa khóc. Tôi không cố ý đâu, tôi cứ tưởng mình đang mơ. Tiểu nhiên nhiên, bồ hiểu tôi mà, sao tôi dám trớ người đàn ông của bồ chứ? Vâng. Kỷ nhiên đã quá quen với kiểu say xỉn mất trí nhớ này của bạn mình. Cậu cởi tóc giả ra đi rồi đi tắm. Thế bộ có giận tôi không? Nhạc Văn Văn đáng thương yếu ớt hỏi. Kỷ nhiên thở dài, chẳng buồn sửa lại lời cậu. Không đâu. Vậy là tốt rồi. Nhạc Văn Văn đứng dậy, đang định đi vào phòng tắm thì đột nhiên nghĩ ra điều gì, bèn quay lại. Cậu đi đến cạnh Tần Mãn. Tiểu Mãn Mãn ơi, ban nãy em sai rồi. Cậu rút thứ gì đó từ trong túi ra trông rất luyến tiếc. Cái này là quà bồi tượng của em. Dùng thích cực, không tin thì anh cứ thử một lần với Tiểu Nhiên Nhiên nhé. Tần Mãn mở lòng bàn tay ra, một cái lọ trong suốt xinh xắn nằm gọn trên tay anh. Nhìn dòng chữ bên trên là biết, đây chính là keo bôi trơn. Bên trên còn có hai chữ to đụng, hàng limit. Kỷ nhiên cũng nhìn thấy cậu mất sạch kiên nhẫn, cầm cái gối ôm bên cạnh ném về phía Nhạc Văn Văn, gào ầm lên. Đừng có tặng mấy món quà kỳ quái nữa, cút đi tắm ngay cho tôi. Nhạc Văn Văn uống say là chuyện cơm bữa, tuy rằng đầu óc có hơi mơ màng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng tắm kỳ cọ, không cần người dìu. Cuối cùng, thậm chí cậu ta còn tỉ mỉ bôi một đống mỹ phẩm dưỡng da lên mặt rồi mới lết về phòng của mình. Bình thường cậu ấy không như vậy, hôm nay uống say mới thế. Kỷ nhiên cầm lấy túi hành lý dưới đất ném lên người Tần Mãn. Phòng của anh ở bên kia, tôi dọn dẹp đi. Nhà Kỷ nhiên vốn dĩ chẳng có phòng nào cho kẻ hầu người hạ. Cậu không thích người lạ vào nhà mình, hàng ngày chỉ thuê nhân viên theo giờ đến quét dọn, dọn xong thì đi. Phòng ốc trong nhà không nhiều lắm, phòng cho khách chỉ chuẩn bị hai gian. Nhạc Văn Văn ở một gian, gian còn lại ở ngay bên cạnh phòng ngủ chính. Trước kia vì muốn yên tĩnh nên cậu đuổi Nhạc Văn Văn lên căn phòng cho khách ở tầng 2. Bây giờ xem ra thà rằng để Nhạc Văn Văn ngủ bên cạnh cậu còn hơn. Tần Mẵng tóm gọn được túi hành lý. Ừ. Kỷ nhiên quay lưng, đang chuẩn bị đi vào thì chợt nhớ đến điều gì. Bèn ngoảnh lại cảnh cáo anh. Nếu anh làm phiền đến tôi thì anh cút xéo về nhà trò trách của anh nhé. Ừ. Tần Mãn bất ngờ chìa tay ra trước mặt cậu, trong lòng bàn tay anh là một chiếc bình nho nhỏ. Vậy cái này thì sao? Kỷ nhiên, sập cửa thật mạnh. Căn nhà này cách âm rất tốt, suốt một đêm dài. Phòng bên cạnh không truyền đến tiếng động quái dị nào. Giấc ngủ của Kỷ nhiên cũng khá yên ổn. Ngày hôm sau, cậu bị mùi khói dầu đánh thức. Cũng chẳng biết là mùi khói dầu của nhà nào. Hôm qua không kéo rèm, cẩn thận cho nên ánh mặt trời vừa vặn chiếu lên mắt Kỷ nhiên. Cậu nheo mắt trở mình chuẩn bị ngủ tiếp. Di động ở tủ đầu giường nhẹ nhàng rung lên. Kỷ nhiên vùi mặt vào gối, vài giây sau mới thò tay cầm lấy di động. Để trước mắt mình, trên màn hình đều là tin nhắn của Nhạc Văn Văn. Chỉ khác mỗi thời gian. Tiểu nhiên nhiên ơi, đầu tôi đau quá đi. Hôm qua bị mấy gái ghêu chút nhiều quá, nên khó chịu cả đêm. Bộ có biết không, đêm qua tôi còn nằm mơ thấy Tận Mạng đấy. Cơ mà không phải giấc mơ kỳ quái đâu, tôi xin đảm bảo. Nhạc Văn Văn chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Nhạc Văn Văn, tôi vừa ra ngoài rớt nước, tôi nhìn thấy Tận Mạng. Tôi điên rồi phải không, hay là vẫn chưa tỉnh? Đậu xanh. Tiểu nhiên nhiên, tôi té đây, mạng sống quan trọng hơn. Tôi trốn về nhà trước nhé, có việc là liên hệ. Kỷ nhiên ngáp một cái, vứt di động sang một bên. Cậu đang định ngủ tiếp thì đột nhiên nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống đất từ bên ngoài vọng vào. Cậu bật dậy từ trên giường, mặc bừa cái quần tứ giác rồi ra ngoài. Tần Mãn đứng trong bếp, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại. Đánh thức em à? Cửa vừa mở, mùi khói dầu ban nãy còn nồng nặc hơn, bây giờ kỷ nhiên mới biết hóa ra mùi phát ra từ nhà mình. Anh đang làm gì thế? Kỷ nhiên câu mày hỏi. Tần Mạn đáp, tôi muốn làm bữa sáng cho em. Anh mở nắp, mùi khét lẹt bốc lên, nhưng mà rõ ràng không thành công rồi. Kỷ nhiên ghé mắt nhìn, cháo bên trong bị nấu thành hình dáng kỳ quái, không thể nuốt nổi. Phòng bếp cũng bị anh dạy vò tanh bành. Cơn tức giận khi vừa ngủ dậy của Kỷ Nhiên lập tức đạt đến đỉnh điểm. Ngay cả cháu cũng không biết nấu, sao trước kia anh không bị chết đói nhỉ? Kỷ Nhiên mỉa mai. Cậu vừa mắng vừa ngồi xổm xuống, nhặt những mảnh thìa bị vỡ lên. Nhạc Văn Văn bảo tôi nấu cháo cho em. Tân Mạn nói, sau này tôi sẽ không làm loạn nữa. Kỷ Nhiên ngồi xổm trên đất, im lặng nhặt mảnh vỡ. Cậu không mặc quần áo, đường cong tấm lưng mượt mà. Xương bả vai hơi nhô lên trông rất đẹp. Tần Mãn nheo mắt ngắm cậu một lúc, sau đó đưa tay ra, đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua da thịt cậu, làm Kỷ Nhiên hoảng đến mức nổi da gà, suýt chút nữa không ngồi vững. Anh làm gì thế? Cậu quay lại mắng. Để tôi nhặt. Tần Mãn liếc mắt nhìn cửa sổ bên cạnh. Em đi mặc quần áo vào. Kỷ Nhiên không thích phòng ốc tối tăm, nên chỗ nào cũng làm cửa sổ sát đất, để ánh mặt trời có thể chiếu vào. Phòng bếp cũng không ngoại lệ. Phía bên phải có thể nhìn thấy vườn hoa nhỏ bên ngoài, thậm chí có người đi ngang qua, còn có thể chào hỏi đôi câu. Đương nhiên Kỷ Nhiên chưa từng chào hỏi gì với hàng xóm láng giềng. Tay cậu khựng lại một lúc rồi mới vứt rác vào trong thùng, sau đó mới đi về phòng. Trước khi tôi ra, anh phải dọn xong đóng bừa bộn này. Lúc cậu ra ngoài thì Tần Mãn đang ngồi trên sofa, trên đùi còn đặt một cái lớp tớp. Nhìn thấy cậu, anh khép lớp tớp lại. Tôi gọi đồ ăn ngoài nhé. Không cần. Kỷ Nhiên đã ăn mấy đồ quanh đây. Hơn nữa bây giờ tâm trạng cậu không tốt, nên muốn ăn món thanh đạm. Cậu đi vào bếp, rửa nồi, rồi rót dầu vào, động tác thành thạo, làm nhanh thong thắt. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Kỷ Nhiên dựng tay. Anh vào đây làm gì? Tần Mãn lại không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ hung hăng của cậu. Em biết nấu cơm mà. Kỷ Nhiên gằn giọng. Không thì sao? Tôi cứ tưởng em thuộc tộc người chuyên gọi giao hàng. Tần Miễn hỏi, sao không mời dì giúp việc đến nấu? Trước kia đúng là Kỷ Nhiên có mời giúp việc, kết quả là chưa được mấy ngày đã có chuyện. Đêm hôm khuya khoắt, cậu được Nhạc Văn Văn vội vã đưa vào phòng cấp cứu. Sau khi cấp cứu xong về nhà muốn tính sổ thì phát hiện bà dì kia đã mất hút. Sau đó cảnh sát phát hiện ra thuốc trong đồ ăn, may mà số lượng không nhiều, nếu không cậu đã sớm đi gặp mẹ rồi. Tuy rằng cảnh sát không điều tra ra tung tích và mục đích của người phụ nữ kia, nhưng trong lòng Kỷ Nhiên từ lâu đã đoán được phần nào. Mấy năm nay cậu cư xử không khéo, động chạm khá nhiều người, nhưng kẻ hận đến mức muốn cậu chết thì không nhiều. Hơn nữa kẻ tầm thường cũng không thể làm cho một số người biến mất hoàn toàn như vậy được. Từ đó về sau cậu tự học nấu ăn. Ăn ngon hay không, không quan trọng, ăn không chết là được. Kỷ Nhiên khựng lại, hồi lâu sau mới lên tiếng. Liên quan đến gì đến anh? Cốn xéo ra ngoài mau, sau này đừng có mò vào trong bếp của tôi. Kỷ Nhiên trắng cho mình hai quả trứng ốp la và nướng hai lát bánh mì. Trong thức ăn, cậu còn chẳng buồn liếc mắt nhìn người đang ngồi trên sofa lấy một lần. Sau khi ăn no, cậu vớ bừa lấy một cái chìa khóa xe, chuẩn bị ra ngoài. Lúc đi ra, Tân Mãn đang đứng cạnh cửa sổ gọi điện thoại. Không cần, bây giờ vẫn khá ổn. Không biết đối phương nói gì, mà Tần Mãn bỗng nhiên ngước mắt nhìn Kỷ Nhiên. Tôi đang ở nhà của một người bạn. Ừ, bạn cũ. Cậu không biết đâu. Kỷ Nhiên đang định đi qua thì nghe thấy Tần Mãn tiếp tục nói. Thầy tôi cảm ơn bác trai nhé. Có điều chứ sợ buổi tối tôi không có thời gian. Cơm tối à? Được, vậy thì tối vậy. Tần Mãn cúp máy, nhìn sang người bên cạnh. Sao vậy? Kỷ Duy hả? Kỷ Nhiên hỏi. Ừ. Tối nay cậu ta hẹn gặp tôi. Kỷ Nhiên cười gằn. Quan hệ của anh và Kỷ Duy tốt đẹp như thế. Anh Sa Cơ lỡ vận thế này. Sao không thấy anh ta giúp đỡ anh nhỉ? Tần Mạn nói. Đúng là cậu ta từng nói muốn giúp tôi. Nhưng đã bị tôi từ chối rồi. Người đàn ông này thật kỳ lạ. Anh ta từ chối sự giúp đỡ của tất cả bạn bè tốt của mình. Rồi lại bằng lòng cong lưng uốn gối trước mặt cậu. Tần Mạn. Lòng tò mò của Kỷ Nhiên bỗng trỗi dậy. Anh nói xem. Anh rốt cuộc là kẻ sĩ diện. Tại sao lại muốn xây dựng loại quan hệ này với tôi? Anh không sợ chuyện này bị truyền ra ngoài. rồi đến tay bản chí cốt kia của anh à? Có chuyện cũng chẳng sao. Tôi với em... Tân Mãn ngừng một lúc, rồi mới nói sâu xa rằng, nếu không tận mắt chứng kiến, thì họ sẽ không tin đâu. Cũng phải, nếu như chuyện này xảy ra vào mấy tháng trước, ngay cả Kỷ Nhiên cũng chẳng tin. Kỷ Nhiên cầm lấy điện thoại, cười đáp, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Kỷ Duy. Được thôi. Gương mặt của Tần Mãn toát lên vẻ chân thành. Em có số điện thoại của cậu ta không? Có cần tôi cho em không? Đậu mè. Đúng là cậu không có số của Kỷ Duy thật. Hơn nữa, với đức hạnh của Tần Mãn, anh ta thừa biết cậu không có gọi. Nói trong điện thoại, không đã nghiện. Kỷ Nhiên thấy rất nhạt nhẽo, cậu đút di động vào túi, quay lưng về phía gà ra. Lần sau, bố đây sẽ nói thẳng vào mặt anh ta. Trong phòng pizza, Kỷ Nhiên ủ trữ ngồi trên chiếc ghế gần đó, hai chân vắt chéo. Ngồi đực ra đấy làm gì? Trinh Băng cầm cây cơ, đánh quả cầu bên cạnh vào lỗ. Hỏi, túng dục quá độ hả? Kỷ Nhiên đáp, túng con mẹ ông. Thế sao nhìn ông cứ như là thằng đau thận? Trinh Băng liếc ngang dọc. Ông không đưa Tần Mãn đến à? Đưa anh ta theo làm gì? Ông tưởng ai cũng như ông chắc, ngày nào cũng để cho người kè kè bên cạnh. Sợ kẻ khác cậu biết, ông có tình nhân. Tôi thích cậu ấy, đương nhiên muốn đưa cậu ấy theo. Trinh Băng trả lời, Kỷ Nhiên cười gằn. Thích thế sao không đưa ra nước ngoài đăng ký kết hôn luôn đi? Vẫn chưa đến mức ấy. Trinh Băng cười cười. Chẳng lẽ ông không thích Tần Mãn à? Kỷ Nhiên nghe thế thì hoảng hốt. Sao tôi lại có thể thích anh ta được? Trinh Băng nói. Không thích thì sao ông còn cho anh ta tiền? Tiền của ông là vỏ hến à? Đó là vì tôi, vì ông ghét anh ta. Sau khi quả cầu cuối cùng rơi xuống lỗ, Trinh Băng ném cây cơ lên bàn, rồi ngồi phịch xuống cạnh Kỷ Nhiên. Kỷ Nhiên à, tôi vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Trước kia sao ông lại thích gây sự với Tần Mãn nhỉ? Hình như anh ta cũng đâu có làm gì ông. Kỷ Nhiên ghét Tần Mãn, đây là chuyện đám người quen đều biết. Hồi còn đi học, vào ngày Tần Mãn trực nhật, lúc anh sắp dọn xong thì Kỷ Nhiên sẽ cố ý quậy cho phòng rối tung. Ngày hôm sau, Tần Mãn đáp lại cậu bằng một ngăn tủ toàn trác. Trường học chào cờ ngày thứ hai đầu tuần, Kỷ Nhiên đổi bản diễn thuyết của Tần Mãn thành truyện sách. Tần Mãn cầm truyện sách bình tĩnh đọc toàn bộ nội dung diễn thuyết anh đã thuộc nằm lòng. Hôm sau, di động của Kỷ Nhiên nhiễm virus. Dù mở cái gì ra cũng đều hiện lên truyện sách giống y hệt cái nằm trên bản thảo của Tần Mãn. Kỷ Nhiên vừa trộm được sách bài tập của Tần Mãn ở phòng làm việc của giáo viên, Tần Mãn lập tức bổ sung bản copy. Ngày hôm sau, hội học sinh kiểm tra đột xuất, tất cả thuốc lá được Kỷ Nhiên giấu riêng trong ký túc xá bị tịch thu. Những chuyện như vậy nhiều không đếm xuể. Chúng luôn được duy trì từ cấp 2 cho đến học kỳ 2 năm lớp 10. Nghĩ lại thì tính tình của Tần Mãn còn tốt chán. Nếu là hắn nhất định, hắn phải đại chiến 3 ngày 3 đêm liên tục không ngừng với Kỷ Nhiên. Cuộc chiến tranh không có mũi thuốc súng này do Kỷ Nhiên bắt đầu và người kết thúc là Tần Mãn.